LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2063, chương 2066, nào chỉ là phách lối. A, Lý giáo thụ biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Rất rõ ràng Hoàng Kiều nói những lời này để cho hắn hơi có một ít khó đón nhận. Từ Tô Minh trong miệng nói vật này là giả, Lý giáo thụ còn không có như vậy quan tâm. Bất quá bây giờ liền không quá giống nhau. Đây chính là từ chuyên gia miệng bên trong nói ra nha. Liền chuyên gia đều nói cái đồ chơi này là giả. Chẳng lẽ, Lý giáo thụ đã có điểm không dám nghĩ. Hiện tại làm Lý giáo thụ trong lòng, một chút tự tin đều không có. Liền chính hắn đều trong tiềm thức cho rằng, vật này đến cùng phải hay không giả. Tô Minh đối với kết quả này, ngược lại một chút cũng không kỳ lạ. Dù sao vật này là giả, hắn dùng kỹ năng đã nhìn rồi. Đó là chuyện thiên chân vạn xác. Lấy Hoàng Kiều trình độ, loại vật này là giả, hắn cũng không khả năng không nhìn ra. Nếu không người ta cũng sẽ không xưng hô hắn là chuyên gia. Nếu như Hoàng Kiều cảm thấy vật này là thực sự, cái kia Tô Minh ngược lại là muốn cảm giác kỳ quái. Rõ ràng tại khôi hài nha. Bất quá Tô Minh nhìn thoáng qua Lý giáo thụ. Nhìn Lý giáo thụ một bộ bị đả kích dáng vẻ, cũng không có lại nói cái gì. Hắn không muốn mở miệng lại đi đả kích Lý giáo thụ. Đối với một cái lão đầu mà nói, cái này tựa hồ quá tàn nhẫn một chút. Lý giáo thụ bên kia chậm một lần, liền mở miệng nói ra. Hoàng sư phó, người có thể nói với ta một lần, đây rốt cuộc chỗ nào nhìn ra là giả sao? Đi qua bản thân điều chỉnh sau khi, Lý giáo thụ tâm tình cũng là lập tức liền tốt hơn nhiều. Rất rõ ràng hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn qua. Nếu là giả, vậy cũng phải bản thân thật tốt đi mặt đúng thế. Hiện tại Lý giáo thụ tương đối hiếu kỳ chính là, vật này đến cùng tại sao là giả? Lý giáo thụ phi thường muốn biết. Nói thông tục một chút là được. Hắn cho dù chết, cũng phải chết thống khoái một chút nha. Hoàng Kiều nhẹ gật đầu. Liền nói thẳng, đối với cái này lọ thuốc hít, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Bởi vì bình thường nghiên cứu không là rất nhiều. Bất quá các ngươi cũng biết, ta đối với Ngọc Thạch là tương đối có lý giải. Vừa vặn vật này lại là Ngọc Thạch chế tạo thành. Sở dĩ ta đại khái nhìn một chút, ở cái này lọ thuốc hít phía trên phát hiện một chút chỗ không đúng. Đầu tiên chính là cái này thanh bạch ngọc. Các ngươi khả năng không biết. Thanh bạch ngọc vật này, thoạt nhìn xanh bên trong mang bạch, cực kỳ đẹp đẽ, so với phỉ thúy là kém một chút, bất quá tại trong ngọc đã coi như là rất không tệ. Bất quá thanh bạch ngọc loại ngọc này đây, trải qua thời gian dài cất giữ sau khi, nhất là một mực cùng dưỡng khí tiếp xúc, liền sẽ ra vấn đề nhất định. Mấy trăm năm thời gian trôi qua mà nói, trong ngọc nhất định sẽ xuất hiện nhất định tạp chất. Có thể cái này lọ thuốc hít phía trên, toàn thân đều không có, không hề giống một mấy trăm năm lịch sử đồ vật, chớ đừng nhắc tới lọ thuốc hít vật này, là thường xuyên trong tay thưởng thức sử dụng, bị thưởng thức qua sau ngọc, liền sẽ trở nên rất ôn nhuận, sờ tới sờ lui xúc cảm cực kỳ tốt, sở dĩ cổ nhân có nuôi ngọc nói như vậy, người cái này lọ thuốc hít đây, sờ tới sờ lui xác thực xúc cảm cũng vẫn được. Bất quá chân chính hiểu ngọc người, lập tức liền có thể mò ra, người cái này lọ thuốc hít bên trên ôn nhuận xúc cảm, cũng không phải là bị người từ xa xưa tới nay mò ra, mà là bởi vì mấy nguyên nhân. Hoàng Kiều nói một tràng, dù sao hắn gặp Lý giáo thụ là một cái không phải quá hiểu rõ người. Sở dĩ đã đem lời nói tương đối thông tục, để cho đại gia nghe xong liền có thể hiểu. Đồng thời cũng vận dụng kiến thức của mình. Lý giáo thụ cả người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Nghe một người nói vẫn được. Nhưng nếu như nghe người thứ hai nói lời giống vậy, Lý giáo thụ liền chính mình cũng bắt đầu động đung đưa. Loại cảm giác này là phi thường khó chịu. Hoàng Kiều mới vừa nói đã vô cùng cẩn thận. Hơn nữa hắn phân tích, nghe còn là thật có đạo lý. Cái này khiến Lý giáo thụ trong lúc nhất thời càng thêm không biết nên nói cái gì. Chỉ nghe Hoàng Kiều tiếp tục nói. Trên thực tế cái này lọ thuốc hít bên trên còn có một cái rất lớn chí mạng điểm. Các ngươi biết rõ là cái gì không? Cùng chất liệu những vật kia đều không có quan hệ gì. Là cái gì? Tô Minh cùng Lý giáo thụ đều không hẹn mà cùng địa hỏi một câu. Tô Minh cũng coi là nhìn tương đối cẩn thận. Vì sao hắn liền không có phát hiện có cái gì chỗ chí mạng đâu? Hoàng Kiều trực tiếp đem lọ thuốc hít cái nắp mở ra. Đối với hai bọn hắn mở miệng nói ra. Các ngươi cầm kính lúp, chiếu bên trong nhìn một chút. Bên trong có bốn cái rất nhỏ kiểu chữ. Trời đựu, Tô Minh dựa theo Hoàng Kiều nói tới. Trực tiếp cầm lấy kính lúp chiếu trong này nhìn lại. Kết quả cái này không nhìn không sao. Xem xét giật mình, Tô Minh tìm trong chốc lát. Quả nhiên tìm được bốn cái chữ nhỏ. Hán Dương chế tạo, bốn chữ này thoạt nhìn không có vấn đề gì. Đồng dạng giống cổ đại đồ sứ loại hình đồ vật. Cũng sẽ ở dưới đáy lưu mấy cái chữ nhỏ. Nói rõ một chút rốt cuộc là ở nơi nào chế tạo. Có thể so sánh vấn đề mấu chốt là. Cái này mẹ kiếp bốn chữ là chữ giản thể nha. Cái này là một đại vấn đề. Cổ đại tại sao có thể có chữ giản thể? Chữ giản thể lịch sử. Bất quá mới mấy chục năm mà thôi. Chỉ sợ thêm học sinh tiểu học đều biết cổ đại cái kia cũng là chữ phồn thể a. Bốn chữ này cũng là chữ giản thể. Cũng liền có thể đầy đủ nói rõ vấn đề ở tại. Nhà đây chính là một cái hàng giả nha. Liền chữ giản thể đều chỉnh đi ra. Nhất định chính là giải quyết dứt khoát. Người nói hắn không là giả. Người ta hiện tại cũng không tin. Cái này đều có thể. Tô Minh cũng là há to miệng. Đối với Hoàng Kiều nói ra. Hoàng sư phó ngươi là thật lợi hại nha. Nhỏ như vậy mấy chữ. Còn là núp ở bên trong. Ngươi đều có thể tìm tới. Không biết còn tưởng rằng chuyện này hàng là ngươi chế tạo ra đâu. Khụ khụ, Hoàng Kiều trực tiếp. Bị sặc. Ngay sau đó vội vàng nói. Tiểu tử ngươi đến cùng hội không biết nịnh hót. Ta có thể kiên bán giả loại sự tình này sao? Ta cho ngươi biết đi. Trên thực tế không ngừng vật này. Gần nhất có một nhóm đồ dòm. Cũng đều là Hán Dương bên kia chế tạo hàng giả. Truyền đến Ninh Thành đến. Trước mấy ngày thị trường đồ cổ liền phát hiện mấy lệ. Đồ dòm phía trên đều có mấy cái này chữ nhỏ. Đừng nói là thông thường đồ cổ kẻ yêu thích. Ngay cả thị trường đồ cổ một chút điếm chủ. Đều đục lỗ bị lừa. Cái này cũng đã trở thành chúng ta ngành nghề bên trong người gần nhất bí mật. Chiếu cố hắn mặt những người khác tử. Không có người tới phía ngoài vừa nói. Chỉ nghe Hoàng Kiều nói ra. Cái đoàn đội này tại đồ cổ bán giả phía trên. Là tương đối chuyên nghiệp. Đồ dỏm thoạt nhìn giống như thật. Trình độ rất cao. Sở dĩ bọn họ cũng tương đối phách lối. Dám trắng trợn lưu lại ấn ký. Tô Minh cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. Cái này nào chỉ là phách lối nha. Quả thực quá ngông cuồng đi. Làm giả người bình thường đều sợ bị người khác phát hiện. Kết quả cái đoàn đội này ngược lại tốt. Hẳn là cảm giác trình độ của chính mình tương đối cao. Bọn họ vậy mà sợ người khác không phát hiện được. Còn cố ý lưu lại sơ hở. Mấy cái kia giản thể chữ nhỏ. Liền là cố ý lưu lại sơ hở. Đủ để nhìn ra những người kia trình độ. Là tương đối cao nha. Khó trách sẽ bị lừa gạt đâu. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.